anh em tỏa sáng trên muôn nẻo đường, vượt qua phong đêm đuốc soi tình thương, mang theo lửa tiếng anh em tìm đến với bao tâm hồn, từ trong khó khăn thắp lên hy vọng. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Qua bóng đêm đuốc soi tình thương, mang theo lửa thiêng anh em tìm đến với bao tâm hồn, từ trong khó khăn thắp lên hy vọng. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Anh em tìm đến với bao tâm hồn, từ trong khó khăn thắp lên hy vọng. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.